Anh đi mà ăn đâu hôm tới giờ. mà con ngồi nghêu ngao. đường trắng nghiêng xuống trên dạng rừng tràm, xe u xe u liêu phàng, dây tờ đàn chim buông thiết tha, xe u liêu phàng, đưa cùng đàn về trên bến xa. Thank you.

nắng nhuộm vàng thôn xóm, cơn gió rụng bông bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Chưa yêu ngoài Trăng thân chiếu trên sông Cần Thơ, dáng xa

Thank you.